chỉ riêng dựa vào khí tức phóng ra ngoài đã đủ để làm tan vỡ đại địa. Máu chảy thành sông, mà đối diện chỉ có một thần vương áo trắng như tuyết. Một mình đối mặt với nhiều người như vậy, đây là một trận chiến không cân xứng, còn kém nhiều lắm, làm sao bây giờ? Đây là một tuyệt lộ, thần vương trừ phi chứng đạo, bằng không dứt khoát không thể chống lại. Hôm nay nếu thật sự khai chiến, thần thoại bất bại chắc chắn phải tan biến. Vả lại, lão còn phải chảy hết đến giọt thần huyết cuối cùng, nên tới đều đến không sai biệt lắm. Đối lập như vậy làm cho mọi trái tim nhân tộc đều băng giá. Mặt xám như cho tàn, Huyền Quy không hề động, bởi vì ở bên cạnh nó có 7 vị cổ vương vẫn ngồi ở chỗ kia cũng không có động. Đã nói rõ bọn họ sẽ không động thủ. Nếu thần vương qua được một cửa này, bọn họ xoay người rời đi. Diệp Phàm trong lòng đầy lo lắng. Thần Tàm công chúa báo cho biết hắn, có một số cổ vương sẽ đến không thiện ý. Không nghĩ tới lại là tới một đám như thế này. Thần vương dũng mãnh giành trước mắt mọi người. Nhưng cho dù lão là chiến thần cũng ngăn không được nhiều thánh nhân như vậy. Huống chi 4 vị tổ vương khác thường đứng trước nhất kia. Bí quyết chữ, giai. Hôm nay ngươi cộ không nở rộ tia sáng kỳ dị. Trong lòng Diệp Phàm tự nói. Trước khi trận chiến bắt đầu, hắn báo cho thần vương biết bí quyết này. Ở trong cửu bí đó chỉ có bí quyết này là đơn giản nhất. Chỉ là một yếu quyết thần bí không cần lĩnh ngộ. Chỉ cần nhớ kỹ liền có thể vận chuyển. Đằng thanh cổ vương mặc thánh binh chiến y màu đồng thau truyền lại đời sau. Thần sắc bình tĩnh nói. Trên đường thánh nhân vẫn chưa đi bao xa. Nhưng lại có chiến lực đuổi kịp chúng ta. Người thành thánh ở thời đại này quả nhiên không đơn giản. Những lời này vừa ra. Cường giả các tộc đều rất giật mình kinh sợ. Lần đầu tiên biết được thực lực của Bạch Y Thần Vương sắp đuổi kịp 4 đại cổ vương danh chấn thái. Cổ, nhưng mà tu sĩ nhân tộc nghe đến mấy câu này thì lại toàn thân lạnh như băng. Thần Vương mặc dù dũng mãnh nhưng so ra còn kém đối phương. Mà đối phương lại có tới 4 người. Gió mát thổi tới, Thần Vương lẳng lặng đứng ở trung tâm đờ sao o đài. Một thân áo trắng lay động. Một người đối mặt với 20 mấy vị tổ vương thái cổ nhưng thần sắc lão thủy chung vẫn không đổi. Sắc, ngươi là một nhân kiệt, nhưng với sức của một mình chống lại vạn tộc, đó là chuyện không thực tế lắm. Cổ vương Hạo Dương toàn thân đều bao phủ trong thần quang. Giống như một thái dương thần lên tiếng. Nhiều cổ vương như vậy, thật sự là khiến người ta kính sợ. Bạch Y Thần Vương than nhẹ một tiếng. Nói tiếp. Ta không ra tay, các ngươi cũng sẽ ra tay. Không có lựa chọn nào khác. Biết rõ, không thể được. Còn muốn chịu chết sao? Trong 4 đại cổ vương, nữ vương duy nhất lên tiếng. Nàng tên là Huyết Điện. Thân thể khô đẹp, tay cầm một cây long thương. Sát khí nặng nhất hóa thành chất hữu hình. Bạch Y Thần Vương không nói một lời. Nếu muốn ngồi xuống hội đàm cần phải có tư cách như vậy. Chỉ bằng một người ngươi như thế nào có thể tranh đấu với chúng ta? Phía sau có tổ vương lạnh lẽo nói. Thế giới này rất tàn khốc. Muốn có quyền lên tiếng tương ứng phải bày ra thực lực ngang nhau. Chấm cơm. Thái Minh cổ vương lạnh lùng lên tiếng. Đôi cánh rơi sau lưng vỗ một cái. Lập tức vọt lên ma khí ngập trời. Thật khủng bố dọa người. Không có lựa chọn sao? Vậy chiến một trận đi. Thanh âm của Bạch Y Thần Vương rất nhẹ, nhưng long trời lở đất, chấn cho màng tai mọi người đều vang lên ong ong. Lão có một người làm thế nào chiến đấu cùng nhiều tổ vương như vậy? Mọi người đều sợ run, đây là kết cục hẳn phải chết, không có một chút hy vọng còn sống. Lão lại lựa chọn như vậy gần như là chịu chết, không biết lượng sức, ngươi tưởng mình là chuẩn đế sao? Dám nói ra như vậy. Chư vị hay là sớm động thủ gạt bỏ hắn đi. Từ thái cổ hương vị máu huyết của thánh nhân nhân tộc mất đi đã bao nhiêu năm rồi khó gặp. Ta thực rất nhớ mong. Người muốn tận lực một mình đánh bại vạn tộc. Đây là tự tìm đường kỳ yết. Nếu vậy ta sẽ thanh toàn cho nhân loại ngươi được tại nguyện. Một trận chiến này qua đi. Các tộc đứng trên thiên hạ. Bình định hết thảy nhân tộc như con kiến. Giống như ở thời thái cổ. Chỉ có vương tộc chân chính mới có thể thống trị cả đại vực này.